Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 61 chương ngàn năm mà đến. Dạ Phi Nhi ở bên trong không gian tu luyện, đằng mở mắt ra lúc, mới nhớ nàng trước còn đang ngủ, tâm niệm khẽ động ra không gian, Tuyệt Vô Hàn chính nằm nghiêng ở trên giường. Dạ Phi Nhi vừa ra tới, trực tiếp rơi vào trong ngực hắn. Tách, bốn mắt nhìn nhau, Dạ Phi Nhi trong lòng có chút phát hiu, nàng dù sao gạt hắn, rửa xấu một chút, ăn điểm tâm, Tuyệt Vô Hàn chút nào không ngoài ý muốn. Tượng không có việc gì nhân như nhau, như trước vân đạm phong khinh, ngươi không kỳ quái, ta vì sao đột nhiên xuất hiện sao? Dạ Phi Nhi nhìn hắn, một điểm cũng không tức giận, nàng trái lại muốn biết vì sao, nếu như ngươi nghĩ nhượng bản tọa biết. Nhất định sẽ nói, ngươi khẳng định có chính mình nguyên nhân, bản tọa bất sẽ chủ động hỏi ngươi, ngươi không muốn nói sự tình. Tuyệt Vô Hàn phủng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, óng ánh từ con ngươi thâm tình vô hạn. Vô Hàn, có một số việc không phải là không muốn nói cho ngươi biết, là ta nói ra đến, sợ ngươi sẽ không tin tưởng. Dạ Phi Nhi nhào vào trong ngực của hắn, kích động nước mắt chảy ra. Hắn như vậy tôn trọng nàng, bao dung nàng, sủng nịch nàng, chỉ cần là ngươi nói, bản tọa đô tin. Phi Nhi, ngươi chính là bản tọa toàn bộ, bản tọa duy nhất, bản tọa sinh mệnh trụ cột. Hắn nhu tình như nước từ con ngươi, chìm ngập Dạ Phi Nhi tất cả tầm mắt, nước mắt triệt để vỡ đê, trút xuống ra. Vô Hàn, cảm ơn ngươi như thế yêu ta, cả đời này chúng ta nói hảo, thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Dạ Phi Nhi đã lệ rơi đầy mặt. Nàng thực sự rất may mắn, gặp được hắn. Phi Nhi, chỉ cần ngươi không quên sơ tâm, bản tọa tự bất ly bất khí, sinh tử tương tùy. Tuyệt Vô Hàn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng. Hắn không muốn nhìn thấy nàng thương tâm, bởi vì hắn sẽ đau lòng. Hảo, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Dạ Phi Nhi ý niệm khẽ động, liền mang Tuyệt Vô Hàn tiến vào u tuyệt không gian. Tuyệt Vô Hàn lập tức cũng cảm giác được nồng nặc linh khí. Dương mắt là mênh mông bát ngát dược điền, tản ra khuynh tâm linh khí. Còn có một tọa hùng vĩ cung điện, đây liền là của Phi Nhi không gian, lại là một thế giới khác. Đây là của ta u tuyệt không gian, cũng là ta lớn nhất vũ khí bí mật, chưa bao giờ dám kỳ nhân. Theo ta sinh ra liền có, nhạ. Chính là cái này vòng cổ. Dạ Phi Nhi lấy ra trên cổ mang u tuyệt, nhìn trước mặt tất cả, vì này ném tính mạng không gian, trong lòng ngũ vị đều toàn, lại là huyền thiên đại lục người người đô dự đoán được nghịch thiên u tuyệt. Chẳng trách có như vậy nồng nặc linh khí. Phi Nhi, người đúng, u tuyệt tuyệt đối không thể để cho thế nhân biết, bằng không tính mạng kham yêu. Hắn quả nhiên đoán đối. Chỉ là không nghĩ đến sẽ là u tuyệt, nếu để cho người ngoài biết, người của cả đại lục đô hội đến điên cướp, thượng giới cao thủ nhiều như mây, càng hội như vậy, ta biết, hiện nay trừ ngươi ra ta, liền hai tiểu gia hỏa biết, nhạ, một là tiểu bạch, một cái khác đang bế quan tu luyện, vì u tuyệt đô tử quá một lần. Sao có thể không biết nghiêm trọng tính đâu? Phi Nhi ngồi xuống nhắm mắt lại. Bản tọa dùng huyết mạch thần nấp bí thuật đem u tuyệt che giấu. Sau trừ bản tọa ngoài, ai cũng nhìn không thấy sờ không tới. Tuyệt Vô Hàn lập tức khoanh chân và Dạ Phi Nhi ngồi đối diện nhau, đầu ngón tay phá vỡ lòng bàn tay, máu lập tức dâng ra, tay kia hội tụ linh lực, đem ngoại dũng máu bọc trong đó. 5 phút đồng hồ hậu, Tuyệt Vô Hàn hai tay đặt trước ngực kết xuất phức tạp màu đỏ kết ấn, che phủ ở Dạ Phi Nhi trên cổ u tuyệt. U tuyệt lập tức biến mất không thấy, ẩn nấp thuật thành. Phi Nhi, có thể mở mắt ra. Tuyệt Vô Hàn đem tay trái nấp trong tay áo, sắc mặt hơi hiển tái nhợt. Ẩn nấp thuật cần tiêu hao toàn thân hắn 1/3 máu và phân nửa linh lực, thế nhưng hắn không thèm quan tâm, vì nàng điểm này không tính cái gì. Dạ Phi Nhi mở mắt ra, thấy hắn mặc dù dịu dàng cười, còn là che giấu không được hắn tái nhợt môi sắc. Đem tay trái lấy ra, nàng mặc dù nhắm hai mắt, thế nhưng đẫm máu vị nàng ngay từ đầu liền nghe thấy được. không có việc gì, liền phá vỡ một chút, Dạ Phi Nhi dùng sức kéo qua đến tay trái của hắn. Một thật dài vệt máu chiếu vào trước mắt, Tâm nhéo một chút, kéo hắn liền chạy về phía cung điện, đi vào hậu, lấy đến hộp thuốc, vì hắn rất nhanh xử lý vết thương, dùng vải xô băng bó kỹ, lại đánh một đẹp nơ bướm mơ siêu tuyệt vô hàn nhìn nơ bướm dở khóc dở cười. Nhượng Thanh Ảnh bọn họ nhìn thấy, không được cười tử hắn, cái này là thuộc về ta dành riêng băng bó mỹ trang. Chỉ này một người Nga, Dạ Phi Nhi đẹp đẽ mị một chút mắt, điện lực đầy đủ, Nhượng Tuyệt Vô Hàn tim đập rộn lên, thật là một ma nhân tiểu gia hỏa, không đếm xỉa tay trái thương, trực tiếp đem nàng lãm vào trong ngực, khêu gợi môi mỏng phu ở nàng xinh xắn môi đỏ mọng, hấp thụ nàng ngọt vị. Thẳng đến hắn sắp tới sắp khống chế không được lúc, mới buông nàng ra, Dạ Phi Nhi ngụm lớn hô hấp không khí mới mẻ, nằm ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng. Vô Hàn, có chuyện ta vẫn không có nói cho ngươi biết, ngay cả chính ta đô không thể tin, nàng không hy vọng lại gạt hắn. Mặc kệ hắn có tin hay không, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng mặt nghiêm túc, trong lòng quất một cái. Kỳ thực, ta không phải người của thế giới này. Ta là vị lai thế giới nhân, có lẽ là theo ngàn năm sau mà đến, chỉ vì này U Tuyệt không gian, ở kiếp trước ta bị hại mà chết, linh hồn xuyên Việt mà đến, bám vào đã chết Dạ Phi Nhi trên người, chân chính Dạ Phi Nhi đã chết, bây giờ là thế kỷ 21 mà đến Dạ Phi Nhi. Chân chính Dạ Phi Nhi, thế nhưng, hiện tại này phó thân thể tướng mạo lại và ta kiếp trước vừa sờ như nhau. Cho nên đây cũng là ta vẫn bất có thể hiểu được. Khả năng chỉ có tìm được cha mẹ, mới có thể biết nguyên nhân. Ta cũng đáp ứng nguyên chủ, tìm được cha của nàng nương. Gia Gia với ta tốt như vậy, ta phải vì hắn làm chút gì. Kiếp trước ta chính là cô nhi, không có thân nhân, có thể trọng hoạt một đời. Có thân nhân, với ta mà nói là thu hoạch ngoài ý liệu và kinh hỉ. Cho nên ta rất quý trọng. Quý trọng sở hữu rất tốt với ta, quan tâm thân nhân của ta, bằng hữu, mà ngươi là ta đi tới nơi này dị thế, thứ nhất gặp được nhân, cho nên ta là may mắn, lão thiên rốt cuộc hậu đãi ta một hồi, nhượng ta có được ngươi, lúc mới tới, ta nghĩ nhiều nhất là thế nào trở lại, hiện tại có ngươi, ta đã vứt bỏ, có lẽ ta linh hồn có thể xuyên Việt mà đến, cũng không phải là ngẫu nhiên. Là an bài xong, ta phải biết rõ ràng tiền căn hậu quả, còn có nguyên chủ nương, Tử Khuynh Nhan vì sao vẫn bị đuổi giết, nàng rốt cuộc là thân phận gì, chỉ có tất cả sáng tỏ, ta mới có thể sống rõ ràng, Dạ Phi Nhi một bên hồi ức, một bên suy tư, nói xong này đó, trong lòng dễ dàng rất nhiều, Tuyệt Vô Hàn sớm đã khiếp sợ, nàng thậm chí có như vậy kỳ ngộ, tất cả thật bất khả tư nghị. Linh hồn xuyên Việt thời không mà đến, trừ thượng giới vẫn còn có cái khác thời không tồn tại. Xem ra hay là hắn kiến thức không đủ, kiếp trước liền bị hại mà chết, sau khi trùng sinh lại là cửu tử nhất sinh, hắn Phi Nhi đã định trước và hắn như nhau. Sinh ra liền quá mưa máu tinh phong cuộc sống, tử phượng một tộc đã diệt, nàng có lẽ là tử phượng một tộc cuối cùng một tia huyết mạch. Vậy nhượng hắn canh giữ nàng nhất sinh nhất thế đi. Phi Nhi, mặc kệ ngươi là ai, từ đâu mà đến, ngươi đều là bản tọa yêu nhất Phi Nhi. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, có phải là thật hay không chính Dạ Phi Nhi lại thế nào? Hắn chính là yêu nàng bây giờ, hảo, Dạ Phi Nhi hồi ôm hắn, tâm rốt cuộc yên ổn xuống. Đi, ta mang ngươi tham quan một chút, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn. Hai người bước chậm ở trong không gian, tiện tay tháo xuống rất nhiều hoa quả. Đây là nàng trước mua được hạt giống loại. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, phía sau còn theo một màu trắng đuôi. Đẳng hai người ra hậu, đã buổi trưa, dùng qua sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi liền ra cửa. Hết chương.